Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 701, cố gắng a. Ngày thứ hai, Lý Tưởng trước kia muốn đi studio, tiện đường đem Đậu Đậu Sư Sư đưa đến nhà trẻ, giải phóng Hướng Tiểu Viên, để nàng cùng Lý Triều đi xem phim Nghi Châu Mây Khói ngay tại chiếu lên. Mặc dù bộ phim này rất ít lưu ý, nhưng là đối Hướng Tiểu Viên đến nói có đặc thù ý nghĩa. Bởi vì nàng từ nhỏ tại Nghi Châu lớn lên, mà bộ phim này nói chính là nàng khi còn bé niên đại đó Nghi Châu. Nhân vật ở bên trong, trang cảnh cùng ngôn ngữ, mỗi lần có thể làm cho nàng lâm vào trong hồi ức. Nói ra thật xấu hổ, Lý Tưởng không biết trong rạp chiếu phim có như thế một bộ phim. Thậm chí Xuôi Nam Thâm Quyến lúc cũng không biết là cùng bộ phim này tranh đứng hàng phiến suất. Nhưng là hắn mụ mụ lại là bộ phim này fan hâm mộ. Theo chụp ảnh mới bắt đầu liền tại chú ý, liệt vào nhất định xem phim nhựa. Hiện tại điện ảnh đã chiếu lên gần nửa tháng, nàng nhưng vẫn không có gạt ra thời gian nhìn. Lý Tưởng biết được về sau, để nàng chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi thôi. Bộ phim này tại Thẩm Dương trong rạp chiếu phim một ngày chỉ có 3 trận. 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, 11 giờ tối, cái này không sáng sớm thời gian vừa vặn à. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Nghi Châu Mây Khói, thảm đạm. Tại Thẩm Dương loại này phòng bán vé nhà kho, một ngày lại chỉ có thể xếp tới 3 trận. Bất quá, bộ phim này không lời không lỗ không lo. Còn có thể nhỏ kiếm một bút, mảnh nhỏ có mảnh nhỏ pháp tắc sinh tồn. Lý Tưởng đang lái xe, Đậu Đậu Sư Sư ngồi tại nhi đồng an toàn trong ghế. Trong xe không có mở điều hòa, mở ra cửa sổ, có gió thổi tiến đến. Hiện tại đã tiến vào tháng 9, mặc dù còn thuộc về nắng gắt cuối thu, ánh mặt trời nhiệt liệt, nhưng là nhiệt độ không khí đã bắt đầu hạ xuống. Trong gió lại không tràn đầy khô nóng, tiểu tỷ tỷ ngay tại bản thân khích lệ, không ngừng nói, tỷ tỷ có thể, tỷ tỷ làm được, bé thỏ con tỷ tỷ cố gắng, Đậu Đậu có thể làm lớp trưởng, Tiểu Văn lão sư ta yêu ngươi vịt, Sư Sư đang không ngừng phụ họa nàng, để tránh nàng một người làm đơn độc, lộ ra quá cao đơn đáng thương. Đậu trưởng phòng hôm nay chuẩn bị Hướng Tiểu Văn lão sư tự tiến cử làm lớp trưởng. Đây là chuyện tốt, có khả năng tăng cường trách nhiệm của nàng ý thức cùng đảm đương ý thức. Cải biến không đáng tin cậy tính tình, vì lẽ đó người cả nhà, bao quát Đường Mẫu mèo con, Tiểu Hát cùng Tiểu O, Tiểu Minh cùng Tiểu Quang, đều giơ hai tay hai chân đồng ý, toàn lực ủng hộ. Không chỉ có là ủng hộ Đậu trưởng phòng, đồng dạng ủng hộ Sư Sư tranh thủ sinh hoạt ủy viên. Cân nhắc đến Sư Sư từ xưa tới nay cùng Tiểu Văn lão sư tốt đẹp quan hệ, cùng với nàng yêu dị biểu hiện, chức vị này hẳn là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mọi người đều không thế nào lo lắng, mà là phi thường lo lắng Đậu Đậu lớp trưởng tranh cử con đường. Vị này bé thỏ con tỷ tỷ chính mình cũng rất lo lắng, rất có tự mình hiểu lấy, cho nên mới sẽ niệm niệm lải nhải cho mình cổ vũ động viên, ám chỉ chính mình làm được, không có vấn đề. Bổng bổng, nàng cân nhắc đến chính mình cùng Tiểu Văn lão sư trưởng kỳ đến nay không thế nào hài hòa quan hệ, rất lo lắng Tiểu Văn lão sư sẽ không nể mặt nàng. Có thể hay không để Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu làm lớp trưởng? Còn có Đới Thục Linh tiểu bằng hữu đâu? Đây đều là nàng mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Hôm qua tan học thời điểm, Đới Thục Linh tiểu bằng hữu nói với nàng nàng muốn làm lớp trưởng. Đồng thời phát thề, nói nàng không trực ban dài cũng không phải là người. Đậu Đậu cũng muốn làm nàng mì nói dọa, nhưng là y nguyên không dám nói như vậy. Không phải người ấy, đó không phải là đại tượng, ngẫm lại liền đáng sợ. Nàng không dám như thế thề, lúc ấy Sư Sư cũng ở tại chỗ, nghe Đới Thục Linh, lời hung ác, về sau, vẫn cho tiểu tỷ tỷ cổ vũ động viên, để nàng tin tưởng mình, không muốn từ bỏ, nhưng là nàng đồng thời cũng lo lắng đối thủ linh tiểu bằng hữu không phải người. Cái kia nàng không phải muốn mất đi người bạn tốt này. Tỷ tỷ không cần phải sợ tương đương, sư sư nắm lên nắm tay nhỏ. Cho bên người đậu đậu cổ vũ, cố gắng tương đương không sợ. Ta là bé thỏ con tỷ tỷ. Đậu đậu gật đầu, không ngừng từ ta khích lệ. Ngươi là bổng bổng tiểu hài tử. Đúng, sư sư nói rất đúng. Lý tưởng cũng thỉnh thoảng chen một câu. Ngươi còn là yêu nhất, cười tiểu tỷ tỷ tương đương, đúng. Đại tượng nói rất đúng. Tình yêu cười tiểu tỷ tỷ bồng bồng. Lý tưởng đem tiểu tỷ muội đưa vào nhà trẻ. Cổ vũ các nàng phải cố gắng a. Sau đó trở lại studio. Cổ kỳ tĩnh nói Tomoko Tanaka đã tại trong phòng họp chờ. Nàng tới tốt lắm sớm. Studio cũng còn không có mở cửa liền đến. Cổ kỳ tĩnh nói, qua 5 phút mang nàng đến phòng làm việc của ta. Ngươi cùng chân tỷ cũng tới. Lý tưởng một bên nói một bên hướng trên lầu văn phòng đi đến. Hôm nay cái thứ nhất tới làm chính là tay không gãi mãng xà tiểu trương. Gia hỏa này mỗi lần đi làm thứ nhất, đã kéo dài hơn 1 tháng thời gian. Kỳ thật hắn ở rất xa, nhưng là sức mạnh của ái tình là vô tận. Hắn ngay tại theo đuổi tiểu hạ mỗi ngày tới rất sớm. Vì cho tiểu hạ lưu lại chịu khó tiến tới ấn tượng. Hắn mỗi sáng sớm 7 giờ đồng hồ liền theo trong nhà xuất phát. Trước ngồi nửa giờ xe buýt, lại ngồi nửa giờ tàu điện ngầm, lại đi bộ 15 phút đến studio. Dạng này, hắn mỗi sáng sớm có thể đơn độc cùng tiểu hạ tại trong phòng làm việc ở chung đại khái 15 phút. 15 phút sau, cổ kỳ tĩnh liền sẽ đến. Hôm nay tiểu trương như thường tới rất sớm. Chú ý tới Tomoko Tanaka tại studio cửa ra vào đầu này bóng rừng đại lộ lên bồi hồi thật lâu. Bởi vì không quen biết nàng, cũng không biết nàng là ứng ước mà đến. Vì lẽ đó chỉ là chú ý một phút, không có để ý, mãi đến cổ kỳ tĩnh tới. Đem Tomoko Tanaka thét lên studio ngồi. Hắn thế mới biết, nguyên lai cái này ngoại quốc nữ hài là Kaka hẹn tới. Chí tiểu thư, Kaka đã đến, mời ngươi đến nàng văn phòng đi. 5 phút sau, cổ kỳ tĩnh vừa mới mời Tomoko Tanaka. Cảm ơn ngài, Tomoko Tanaka trong tay mang theo một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ. Đi theo cổ kỳ tĩnh đi vào lý tưởng văn phòng. Nàng vừa thấy được lý tưởng, khách khí đem trong tay cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Nói đây là nàng làm sushi. Có làm, cũng có thịt. Mời lý tưởng cùng các muội muội đều nếm thử. Đây không phải cho lý tưởng một người ăn, mà là chuẩn bị đậu đậu cùng sư sư phân lượng. Nàng cùng đậu đậu là bạn tốt đâu. Tiết mục bên trong bị đào thải về sau, là đậu đậu không ngừng an ủi nàng, còn đưa nàng một bức cổ vũ họa. Nàng cân nhắc rất chu đáo, nhưng là đáng tiếc, nàng không biết đậu đậu sư sư lúc này đã lên vườn trẻ. Thật nhiều a, hơn nữa, ta ăn điểm tâm rồi. Lý tưởng vô ý thức nói, lập tức biết mình nói sai. Quả nhiên, Tomoko Tanaka trên mặt hiện lên ảm đạm. Hôm qua lý tưởng mời nàng đến studio đến thảo luận biểu diễn sự nghiệp. Đã nói rất rõ ràng, đó chính là muốn đem nàng đánh dấu trong phòng làm việc. Sau khi trở về, nàng cảm kích, không thể báo đáp, liền đến trong thương trường mua nguyên liệu nấu ăn. Tự mình động thủ làm một chút sushi, chuẩn bị sáng sớm hôm nay mang đến cho lý tưởng cùng hắn các muội muội nếm thử. Nhưng là nàng không nghĩ tới Chu Toàn. Lúc này mọi người cũng đều là ăn xong điểm tâm. Bất quá, trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra còn có cái gì có thể biểu đạt trong lòng cảm tạ phương thức. Nhưng nhìn ăn rất ngon bộ dáng, ta nếm 2 cái, các ngươi cũng nếm thử. Còn lại ta buổi tối mang về nhà, cho ta các muội muội ăn. Lý tưởng bổ cứu nói. Tomoko Tanaka lập tức giúp hắn mở ra đóng gói hộp, đem đũa cùng duy nhất một lần găng tay lấy ra, đưa cho mọi người, Liên Hệ nếm hai cái, Cổ Kỳ Tĩnh cùng Vương Ngân Chân cũng nếm hai cái, còn lại còn có hơn nửa hộp đâu, toàn bộ bỏ vào trong tủ lạnh, buổi chiều mang về nhà, tiểu tỷ muội sau khi tan học cho các nàng ăn, nơi này có làm sushi, rất thích hợp sư sư ăn như vậy làm tiểu bằng hữu. Tomoko Tanaka vừa đến studio, Vương Ngân Chân liền tại dò xét nàng, theo ngoại hình lên xem, nàng điểm giá trị rất cao, đây là một cái rất đẹp nữ hài tử, ánh mặt trời, thân thiết, ngọt ngào, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy ngượng ngùng cười, thân hình của nàng có 165cm dáng vẻ, xuyên qua một đôi tiểu cao theo. Vì lẽ đó chân thực thân cao hẳn là tại 160 đến 162cm ở giữa. Mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là dáng người tỷ lệ rất tốt. Chân tinh tế thon dài, lộ ra thị giác thân cao rất tốt. Tối hôm qua tiếp vào lý tưởng điện thoại về sau, nàng tìm ra Tomoko Tanaka tham gia hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại video đến xem. Mãi cho đến gần trời vừa rạng sáng mới nghỉ ngơi. Tổng thể mà nói, Tomoko Tanaka ngón giọng rất không tệ, nhưng là hát tiếng Trung thời điểm nghe rất khó chịu, dẫn đến chỉnh thể biểu hiện không xuất sắc. Sau khi thấy được nàng biểu diễn tiếng Nhật ca khúc, những này nhược điểm lập tức biến không tồn tại nữa. Thanh âm của nàng thật dễ nghe, có một loại rất đặc biệt âm sắc, càng mịt mờ cùng trọng yếu là khí chất lên chuyển biến, nàng biến càng thêm tràn đầy tự tin. Cái này khiến biểu hiện của nàng tăng lên một cái cấp bậc. Nàng đem quan sát của mình cùng phát hiện đã nói cho Lý Tưởng, để cung cấp hắn làm ra lựa chọn cuối cùng. Studio là thời điểm mở rộng quy mô, không thể một mực từ Lý Tưởng một người đơn đả độc đấu. Nàng cùng Lý Tưởng đều có khuếch trương dã tâm. Vương Ngân Chân một mình suy nghĩ thời điểm, vang lên bên tai Lý Tưởng cùng Tomoko Tanaka trò chuyện thanh âm. Vừa vặn nghe được Lý Tưởng đang nói, ta phi thường yêu thích thanh âm của ngươi, còn có ngươi tại sân khấu bên trên bày ra một loại đặc chất. Loại này đặc chất là cái gì đây? Rất giống mùa xuân một dòng nước suối, thanh tịnh trong suốt, lại uyển chuyển yên tĩnh. Nghe được Lý Tưởng đối với mình khẳng định, Tomoko Tanaka lộ ra rất vui vẻ, nhưng là nàng y nguyên thành thật nói, thế nhưng là ta bị đào thải, bị sớm đào thải ra khỏi cục, để nàng rất uể oải, đối nàng lòng tự tin là một cái đả kích cực lớn. Lý Tưởng đối nàng có thể ngay tại lúc này nói ra loại này chân thành lời nói rất vui mừng. Điều này nói rõ cô gái này không phải loại kia vì thành danh sẽ liều lĩnh người. Hắn cười nói, cái này ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng. Ta tối hôm qua cũng đã nói, tuyển tú chỉ là một cái tiết mục mà thôi. Không phải thắng bại quan hệ, càng không phải là thành công cùng thất bại quan hệ. Thắng, không phải là thành công. Thua, cũng không đợi tại thất bại. Thực hiện mộng tưởng là một cái lâu dài quá trình, không phải một cái tiết mục liền có thể thành công hoặc là thất bại. Ta tại cái tiết mục này lên thấy được trên người ngươi điểm nhấp nháy. Ta tin tưởng mặt khác ban giám khảo lão sư cũng nhìn thấy. Nhưng là các nàng có thể sẽ không bị đả động, nhưng là ta rất ưa thích loại này điểm nhấp nháy, rất đả động ta, vì lẽ đó. Nếu như ngươi thật yêu quý âm nhạc lời nói, ta có thể giúp được ngươi. Tomoko Tanaka vừa cao hứng, lại là lo lắng nói. Thế nhưng là ta tiếng Trung nói còn không tốt. Tiếng Trung không tốt, hát tiếng Trung ca đối với nàng mà nói liền sẽ là một cái to lớn khó khăn. Cái này không quan hệ, bởi vì ta sẽ không cho ngươi viết tiếng Trung ca. A, Tomoko Tanaka giật mình nói. Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi viết tiếng Nhật ca, ngươi có thể hát ngươi am hiểu loại ngôn ngữ ca khúc. Cuối cùng, Tomoko Tanaka cùng studio ký một phần nghệ nhân hiệp ước. Trên đường trở về, nàng cảm giác thân ở trong mộng, như vậy không chân thật. Hôm qua, nàng còn là một cái bị đào thải bị loại, tới cho mặt khác tuyển thủ ấm chàng hạng người vô danh. Vẻn vẹn qua một đêm mà thôi, nàng liền thành như mặt trời ban trưa lý tưởng kỳ hạng nghệ nhân. Lý tưởng còn thân hơn miệng đáp ứng nàng, sẽ cho nàng sáng tác bài hát, viết là tiếng Nhật ca. Đây thật là quá kinh người nha. Nàng không nghi ngờ lý tưởng là đang lừa nàng. Nàng bây giờ không có cái gì có thể lừa gạt. Hiệp ước nàng nhìn kỹ, điều kiện rất tốt, không có nghe nói những cái kia điều kiện hà khắc. Còn lý tưởng đến cùng có thể hay không viết tiếng Nhật ca khúc, nàng càng thêm không nghi ngờ. Hắn thật cái gì cũng có thể làm đến. Phải cố gắng a, tương đương chí tương đương ngươi đã nói muốn để mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Cố gắng a, cố gắng a. Tomoko Tanaka nắm lên nắm đấm không ngừng cho mình cổ vũ động viên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.